Kiếm vực vô địch, chương 855, C855, Vân Tiêu Thánh Điện vs Thanh Đạo Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 855 chương, Vân Tiêu Thánh Điện vs Thanh Đạo Môn. Hồng bào nam tử dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu cũng không muốn nhúng tay Vân Tiêu Thánh Điện này cùng chuyện của Vô Song Thành. Cho nên hắn chọn rời đi, nhưng tiếc là Vân Tiêu Thánh Điện này lại muốn không lưu người sống. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn nhìn Vân Tiêu Thánh Điện này khó chịu. Câu lưu An Nam Tĩnh không nói, lại vẫn muốn kết hôn An Nam Tĩnh. Có thể nói, tại Vân Tiêu Thánh Điện kia cái gì thiếu điện chủ mạnh hơn lấy An Nam Tĩnh một khắc này. Hắn cùng với Vân Tiêu Thánh Điện sẽ không có cách nào làm tốt. Cho nên, tại giết Vân Tiêu Thánh Điện kia hai người về sau, hắn lại đã trở về. Ảnh độn giết, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, một đạo hồng quang ở giữa sân chợt lóe lên, ánh sáng màu đỏ hiện lên. Hai tên hoàng giả cảnh người áo đen đầu trực tiếp ném bay ra ngoài. Dương Diệp đang muốn động thủ. Lúc này, một tên người áo đen xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Vân Tiêu Thánh Điện ta cùng ngươi Thanh Đạo Môn luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Vì sao nhúng tay Vân Tiêu Thánh Điện ta cùng chuyện của Vô Song Thành này? Nhìn ngươi Vân Tiêu Thánh Điện khó chịu, Dương Diệp gầm lên một tiếng. Chân phải mãnh liệt đạp mạnh, toàn bộ người mãnh liệt bắn mà ra. Chủy thủ trong tay mang theo một đạo hàn mang cắt về phía người áo đen yết hầu. Chỉ bằng ngươi Thanh Đạo Môn. Người áo đen lạnh rên một tiếng. Một ngón tay đưa ra, vừa tốt đi một chút tại Dương Diệp thanh chủy thủ kia phía trên. Dao găm kịch liệt run lên, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Hắc sắc đấu bồng dưới, Dương Diệp sắc mặt biến hóa. Mà lúc này, cái kia người áo đen nhưng là đã đi tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó, người áo đen hai ngón tay đã đi tới cổ họng hắn nghìn một cm chỗ. Liền yếu điểm mặc cổ họng hắn. Dương Diệp phản ứng không chậm. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Sau đó toàn bộ người như là lướt đi bình thường hướng về sau bay ra mấy trượng xa. Nhưng mà sau một khắc, cả người hắn nhưng lại như là cùng tên rời cung bình thường mãnh liệt bắn mà ra. Chết đi. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, chân của Dương Diệp mang theo một hồi nhọn khí bạo thanh âm hung hãn đá về phía cái kia người áo đen. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Người áo đen thanh âm rơi xuống. Hắn lần nữa một ngón tay đưa ra. Chỉ ra, một đạo năng lượng cường đại kinh phong lăng không xuất hiện ở người áo đen bốn phía. Mà người áo đen ngón tay những nơi đi qua càng là không gian một hồi vặn vẹo. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng, phanh cự gả hào phú. Đuổi bắt vô địch manh thê, bàn chân cùng chỉ chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang, lực lượng cường đại làm cho cả hai tiếp xúc vị trí không gian lập tức đánh nứt ra đến. Mà hai người cũng là riêng phần mình liên tiếp lùi ra sau tầm 10 bước. Ngươi là Thanh Đạo Môn người của ám môn hay vẫn là Thanh Đạo Đồ? Người áo đen trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng, ám môn, Thanh Đạo Đồ, hắc sắc đấu bồng dưới. Dương Diệp khẽ cau mày, lập tức nói, đối phó ngươi Vân Tiêu Thánh Điện, cần người của ám môn ta cùng Thanh Đạo Đồ, chúng ta cửa đích cũng đủ để. Vừa nói, Dương Diệp lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Dương Diệp cùng này người áo đen chiến một hồi. Thần sắc hắn cũng là dần dần ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, này người áo đen chiến đấu ý thức thật sự là mạnh. Hơn nữa cái kia chỉ kỹ cũng là cực kỳ cường hãn, lại có thể cứng rắn hung hãn ở hắn thân thể lực lượng. Tuy rằng hắn chỉ ra rồi không sai biệt lắm bảy thành lực lượng, nhưng điều này cũng tương đương với bình thường hoàng cấp yêu thú lực lượng A, cùng người áo đen giao chiến ngoài. Dương Diệp ánh mắt liếc nhìn xung quanh, hắn phát hiện trong chàng tình huống có chút không ổn, đám người dư cương kia tuy rằng cũng đều là tinh anh trong tinh anh. nhưng so với những thứ này người áo đen vẫn còn có chút hơi yếu. Lại thêm những thứ này người áo đen ở trên nhân số chiếm hữu ưu thế. Bởi vậy, lúc này trong sân chiến đấu, Vô Song Thành đã bị áp chế. Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, không đang cùng người áo đen tử chiến. Mãnh liệt một quyền đánh vào cái kia người áo đen điểm tới ngón tay tiến lên. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho cái kia người áo đen ngón tay một hồi uốn lượn. Mà người áo đen cũng dưới một kích này hướng về sau lùi lại đem gần trăm trượng. Một kích đánh lui người áo đen, Dương Diệp không có ngừng lại, thân hình lóe lên, xông vào Vân Tiêu Thánh Điện kia trong đám người. Một quyền một cái, tất cả mọi người đều ngây dại. Phàm Trần là theo Dương Diệp nắm đấm tiếp xúc được. Toàn bộ không phải là tấu chương chưa xong, mời lật giấy, tại chỗ mất mạng. Chính là trực tiếp tay cụt, hoặc là trọng thương, nghiền ép, chân chính nghiền ép, đã có sự gia nhập của Dương Diệp, trong chàng cục diện lập tức nghịch chuyển đi qua. Trước đó cùng Dương Diệp giao thủ người áo đen lại chắn trước mặt của Dương Diệp. Nhưng mà lần này, người áo đen lần nữa bị Dương Diệp một quyền đánh bay mấy trăm trượng. Không đến 20 hơi thở thời gian, Dương Diệp trực tiếp giết Vân Tiêu Thánh Điện gần chừng 30 người. Hiện tại, Vô Song Thành bên này được Dương Diệp dẫn dắt chiếm được thượng phong. Lùi lại, ngay tại lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nghe vậy, những hắc ảnh kia người không chần chờ chút nào. Quay người mấy cái lập lòe, biến mất trong ánh mắt của mọi người. Chỉ có cái kia cùng Dương Diệp giao thủ người áo đen giữ lại. Ngươi đến tột cùng là ai? Người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Thanh đạo môn nho nhỏ một đệ tử. Dương Diệp nói, được, rất tốt, thanh đạo môn. Người áo đen trầm giọng nói một câu, nhưng sau đó xoay người biến mất tại trong ánh mắt của mọi người. Tốt một thanh đạo môn. Việc này Vân Tiêu Thánh Điện ta nhớ kỹ, phía chân trời truyền đến một giọng nói. Vân Tiêu Thánh Điện tính là cái đếch ấy, ta đại biểu thanh đạo môn đem lời đặt xuống ở chỗ này. Này Bắc Giới là thanh đạo môn ta địa bàn, ngày sau chỉ cần ngươi người của Vân Tiêu Thánh Điện dám đến. Ta thấy một cái giết một cái chế phách làng giải trí. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn trời tế. Trong thanh âm tràn đầy khinh thường, bởi vì ngươi chuyện đó, tất cả tại nam giới thanh đạo môn đệ tử toàn bộ đều không về được, phía chân trời lần nữa truyền đến một giọng nói. Bất quá lúc này đây thanh âm có chút yếu, hiển nhiên, đối phương đã đi rồi. Nghe vậy, Dương Diệp nhưng là vui vẻ, về không được mới tốt a. Tốt nhất là thanh đạo môn này cùng Vân Tiêu Thánh Điện giết một máu chảy thành sông. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, vị huynh đệ kia, đa tạ, lúc này, Dư Cương kia đột nhiên đi tới trước mặt của Dương Diệp. Đối với Dương Diệp ôm quyền nói, chung quanh những cái kia sống sót hơn 10 tên kỵ binh cũng là đối với Dương Diệp ôm quyền. Thần sắc có chút cung kính, ngươi là đệ tử của Thanh Đạo Môn, ngay tại lúc này. Thiên Kiều kia đột nhiên đi tới trước mặt của Dương Diệp. Hỏi, Dương Diệp không để ý tới Thiên Kiều, mà là ánh mắt nhìn về phía cái kia chẳng biết lúc nào đã ngồi trở lại tại Vân Câu trên lão giả. Làm như phát giác được ánh mắt của Dương Diệp, lão giả cũng nhìn về phía hắn, sau đó đối với hắn khẽ gật đầu, nói, đa tạ tiểu ca. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta cũng muốn đi Vô Song Thành, tiện đường, đây tự nhiên là tốt nhất. Dư Cương vội vàng nói, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào, Dương Mặt Trời. Dương Diệp thuận miệng nói, Dương huynh, lúc trước đa tạ. Dư Cương lần nữa đối với Dương Diệp ôm quyền, nói, nếu như không phải là Dương huynh, chúng ta hậu quả khó mà lường được, hừ. Ngay tại lúc này, Thiên Kiều kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, các ngươi thấy không, vừa rồi những cái kia người áo đen thứ nhất, cổ kiếm trai kia phế vật liền trực tiếp chạy. Thật sự là mất mặt. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Hay vẫn là đệ tử của thanh đạo môn dũng mãnh phi thường. Tựa như ban đầu Tiêu ca giống nhau. Không, Dương ca so với năm đó Tiêu ca còn muốn dũng mãnh phi thường. Dương ca. Dương Diệp một hồi ác hàn. Hắn có chút nhớ trực tiếp đem cô gái này đầu người cắt. Dư Cương lắc đầu, nói, nguyên bản ta cho là hắn nói gặp được nguy hiểm bỏ chạy là đang nói đùa. Nhưng không nghĩ đến, ai, dĩ vãng ta đã thấy cổ kiếm trai đệ tử cũng không có hạng người ham sống sợ chết a. Dương Diệp lắc đầu. Cũng không giải thích, sở dĩ hắn ra tay giết những người kia. Mục đích chủ yếu hay là bởi vì Vân Tiêu Thánh Điện cùng Thanh Đạo Môn đều tính cho hắn địch nhân. Mà không phải là vì những người này. Về phần bọn hắn thấy thế nào, với hắn mà nói, tuyệt không trọng yếu. Lúc trước đa tạ, ngay tại lúc này, một thanh âm giòn giã đột nhiên từ Dương Diệp sau lưng truyền đến. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tiểu nữ hài đứng sau lưng hắn. Tiểu nữ hài, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, rất nhỏ, bất quá mười mấy tuổi. Đầu sau còn ghi một cây nho nhỏ cây roi. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà tiểu nữ hài này trên mặt nhưng là mang theo một tia thành thục. Cái này để cho Dương Diệp có chút kinh ngạc. Tam tiểu thư, nhìn thấy tiểu nữ hài, Dư Cương kia vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nói, ngươi sao lại ra làm gì? Tiểu nữ hài khoát tay áo. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia chết trận kỵ binh thi thể. Sau đó đối với những thi thể này bái, nói, chư vị vì ngọc vô song ta mà chết, ta khắc trong tâm khảm, các ngươi yên tâm, người nhà của các ngươi ta sẽ chiếu cố tốt. Cương vị thúc, nhớ kỹ, trở về thành về sau, phàm là hy sinh cấm vệ binh sĩ, ban thưởng siêu phẩm năng lượng thạch 1 vạn, kỳ gia nhân hưởng thụ vô song thành ta bảo vệ tốt nhất cùng phúc lợi hôn thâm tình di truyền. Tổng giám đốc lão công rất xấu đát. Mà sống binh sĩ, toàn bộ ban thưởng 1 năm cung phụng, đa tạ tam tiểu thư, Dư Cương cùng những cái kia còn sống binh sĩ lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Đối với tiểu nữ hài bái xuống dưới, là ta nên tạ các ngươi, tiểu nữ hài trong mắt có một tia thương cảm. Một đường tới, nếu như không phải là của các ngươi hy sinh, ta không biết đã chết bao nhiêu lần. Bảo hộ tam tiểu thư. Vô song thành ta người người đều có trách nhiệm. Dư Cương giận dữ hét, bảo hộ tam tiểu thư. Vô song thành ta người người đều có trách nhiệm, còn lại binh sĩ cũng là giống giận. Không đơn giản, Dương Diệp ánh mắt quan sát một chút tiểu nữ hài này. Thủ đoạn của tiểu nữ hài này không đơn giản, nhưng người càng không đơn giản, bởi vì tiểu nữ hài này dĩ nhiên là hoàng giả cảnh cường giả. 10 tuổi hoàng giả cảnh, Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người thiên kiều kia, nói, 4 vị, các ngươi cũng nhìn thấy, Vô Song thành ta địch nhân, thế nhưng là Vân Tiêu Thánh Điện kia, nếu như các ngươi bây giờ cách đi, ta cũng sẽ không trách các ngươi, cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Đám người thiên kiều sắc mặt biến hóa, các nàng ngược lại là muốn đi. Bởi vì khi biết Vô Song thành này địch nhân là Vân Tiêu Thánh Điện về sau, bọn hắn xác thực không muốn đang nhúng tay. Nhưng mà nếu như cứ như vậy rời đi, một khi sự tình truyền đi, cái kia là phải bị Vân Hải Thư Viện nghỉ học. Thanh Đạo Môn cùng cổ kiếm trai coi trọng mặt mũi, Vân Hải Thư Viện đồng dạng coi trọng. Về phần này tam tiểu thư nói sẽ không nói ra ngoài, bọn hắn cũng không dám thư. Hứa Văn cười khổ, nói, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta lúc trước quá tham lam. Tiếp nhận nhiệm vụ này, Ngọc Vô Song nói, chư vị yên tâm, Vân Tiêu Thánh Điện kia lần thất bại này, nếu như ta không có đoán sai, trong thời gian ngắn bọn hắn khẳng định thì sẽ không tại đến. Cho nên, nói không chừng chúng ta còn lại đường là nhất lộ bình thản. Vậy hiện lên Tam tiểu thư chúc lành. Hứa Văn nói, Ngọc Vô Song quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, có thể đến Vân Câu bên trong nói chuyện. Một tiểu nữ hài nhưng là như thế thành thục. Cái này để cho Dương Diệp hơi có chút không thích ứng. Hắn do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn cũng rất tò mò tiểu nữ hài này muốn nói với hắn cái gì. Vân Câu bên trong, tiểu nữ hài xếp bằng ở một cái bàn ngọc trước. Sau đó đối với Dương Diệp nói, ta là nên xưng hô ngươi Dương Mặt Trời, hay vẫn là Lá Mặt Trời, cũng hoặc là Dương Diệp, PS. Cảm tạ, Trần Đông Huynh cùng Long Chiến Huynh hôm qua tận lực, để cho ta lại giết trở về nguyệt phiếu bảng, cũng cảm tạ. Hâm mộ Thái Dương Thần Thư Hữu 2129 PBTXT. Com cứng nhắc sách điện tử không người hiền lành Lưu Tứ Minh Sơn đám người vé tháng ủng hộ. Còn có một vị bằng hữu tiền lì xì ủng hộ. Cảm ơn ủng hộ của mọi người. Tạ Trần Đông Huynh cùng Long Chiến Huynh hôm qua tận lực. Đặc biệt là Trần Đông Huynh tốt nhất bổ một đao, để cho ta tạm thời không có bị bạo cúp nguy hiểm. Ngày hôm qua không tả được, hôm nay ta viết nhiều điểm, tranh giành gỡ xuống buổi trưa tại viết 2 chương, xem như vì ngày hôm qua tăng thêm. Thật có lỗi, ngày hôm qua xác thực không có biện pháp tăng thêm. Cuối cùng, còn có phiếu hàng tháng đồng hài nhanh giao xuất hiện đi. Vé tháng cùng đặt mua là động lực lớn nhất của ta. Chứng kiến vé tháng dâng lên, cảm giác không viết chữ chính là phạm tội. Tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.